Tô La Vũ Thần, chương 204, ngày đại hỷ. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, bên trong Chu Tước Thành, một mảnh vui mừng, toàn bộ quý tộc quan to, nhân vật nổi tiếng đang ở lãnh địa bên ngoài, đều về tới bên trong Chu Tước Thành. Bởi vì hôm nay, là một ngày đại hỷ, thượng quan nhai gia chủ thượng quan gia thời gian tới, cưới tiểu nữ nhi vợ của thành chủ Chu Tước Thành Tô Ngân là Tô Mỹ. Chỉ bất qua ở bên ngoài pháo nổ tiếng chiêng trống vang trời, trong một gian phòng của phủ thành chủ, bầu không khí lại có vẻ dị thường nặng nề. Tô Mỹ, hôm nay mặc một váy đầm màu hồng, váy này rất đẹp, khuôn mặt Tô Mỹ vui tươi, được tô điểm tới cực hạn, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà, mặc cho thị nữ bên cạnh trang điểm mặc trang phục, mặc cho bên ngoài cười đùa mấy ngày liền, trên mặt Tô Mỹ cũng không có một tia vui. Mừng, ngược lại, hai hàng nước mắt đang lăng theo gương mặt dịu ngọt chảy xuống. Cái này khiến cho thị nữ lo lắng, không chỉ Tô Mỹ chùi đi, những son phấn trang điểm, mà còn nước mắt càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt thẳng đến khi đem trang điểm trên mặt triệt để làm lem nhem. Phanh, cút ngay, đột nhiên, chỗ cửa truyền đến một tiếng nổ vang, đại môn kiên cố bị oanh thành phấn toái, hai vị hộ vệ thành chủ phủ, ngã sóng xoài vào trong phòng, chết ngất đi. A, biến cố như vậy, khiến bọn họ sợ đến kinh hãi thét chói tai, bất quá khi hai đạo thân ảnh tiến đến, bọn họ liền ngơ ngác sững sờ đứng ở tại chỗ. Đi vào là một nam một nữ, nữ tử áo quần trắng, phi thường xinh đẹp, nhất là khuôn mặt tư thái xinh đẹp quyến rũ, quả thực là câu hồn động phách, cả nữ nhân cũng đều hơi bị trầm mê, mà nàng chính là tỷ tỷ Tô. Mỹ Tô Nhu, tại bên cạnh Tô Nhu còn đứng một vị nam tử cao to to lớn, nam tử này mày rậm mắt to, da ngăm đen, mà hắn cũng không phải là ai khác, chính là thân đại ca của Tô Nhu cùng Tô Mỹ, con lớn nhất của Tô Ngân, Tô Long. Tô Long năm nay 25 tuổi, sớm thành gia lập nghiệp, có tu vi huyền vũ nhị trọng, thân là trưởng tử Tô gia, quanh năm ở bên ngoài, vì Tô gia mà chuẩn bị quan hệ, rất ít trở lại Chu Tước Thành. Bất quá khi Tô Long biết được tiểu muội mình phải gả cho thượng quan nhai, đồng thời còn bị bức hôn, liền vội vàng chạy trở về. Đại ca tỷ tỷ các ngươi thế nào tới đây? Nhìn thấy hai vị này, Tô Mỹ có chút hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt trên mặt. Tiểu muội đi cùng đại ca. Tô Long nhìn thoáng qua Tô Mỹ đầy mặt lưng tròng nước mắt, không nói hai lời, một bà liền túm lấy cánh tay nhỏ bé của Tô Mỹ, rồi hướng ra phía ngoài bước đi, mà Tô Nhu lại là theo phía sau, vẫn chưa nói gì. Đại ca tỷ tỷ các ngươi làm gì vậy, mau buông ra. Tô Mỹ cố sức giãy giụa, nhưng căn bản không còn khí lực, tại trước mặt đại ca nàng, linh võ cảnh tu vi quả thực bất kham một kích. Muội từ ngốc, ngươi căn bản không thích thượng quan nhai, thế nào có thể gả cho hắn, đại ca sẽ không mắt mờ trừng trừng mà nhìn ngươi, nhảy vào trong đống lửa. Tô Long đang khi nói chuyện, đã đem Tô Mỹ kéo ra khỏi cung điện, chỉ bất quá tại chỗ cửa cung điện, hắn cũng không khỏi sừng sốt ngừng bước đi tới. Bởi vì tại trước mặt hắn, xuất hiện hơn 10 người, những này đều là cao thủ đứng đầu Chu Tước Thành, dẫn đầu đó là Chu Tước Thành thành chủ, phụ thân thân sinh bọn họ huynh muội ba người Tô Ngân. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Tô Ngân mày kiếm dựng thẳng, lạnh, giọng hỏi, phụ thân, con muốn dẫn tiểu Mỹ ly khai, con sẽ không để tiểu Mỹ gả cho thằng khốn thượng quan nhai. Tô Long cả tiếng nói rằng, ba, nhưng mà vừa dứt lời, một cái tát vang dội liền rơi vào trên mặt Tô Long, cường đại lực lượng, liền đem vị nam tử to lớn huyền vũ nhị trọng này đánh ngã xuống đất, huyết hồng trường ấn lưu lại trên mặt. Về phần người xuất thủ chính là Tô Ngân phụ thân hắn. Cút trở lại cho ta, Tô Ngân chỉ vào Tô Long phẫn nộ mắng to. Phụ thân, lẽ nào ngài thực sự muốn, mở mắt chừng chừng mà nhìn tiểu Mỹ, gả cho một người mà nó không thích. Đúng lúc này, Tô Nhu đứng dậy, nàng đi tới bên cạnh Tô Mỹ, chỉ vào gương mặt Tô Mỹ nói, người xem đi, người có thể hào hào mà nhìn một chút, nhìn nước mắt trên mặt nữ nhi người đi, lẽ nào người nhìn không thấy nó không tình nguyện. Nhìn không thấy nó, không cam lòng sao, người thân là một người cha, mà thực sự nghĩ như vậy sao, chính tay làm mất đi hạnh phúc của nữ nhi người sao, từ nay về sau để cho nó lấy nước mắt mà rửa mặt sao. Tô Nhu lời nói rất là sắc bén, nói đến đây làm tất cả mọi người rất khó chịu, Tô Ngân cũng là ánh mắt lóe ra, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời, hồi lâu hắn mới khoát tay những người đứng phía sau. Những, này đều là tâm phúc của Tô Ngân, trước tiên hiểu ý Tô Ngân, thức thời liền ly khai, mà khi bọn họ rời đi, ở đây liền chỉ còn có Tô Ngân, cùng với Tô Long, Tô Nhu, Tô Mỹ cha con bốn người. Ai, Tô Ngân đầu tiên là thở dài một tiếng, cải sửa lại thái độ phẫn nộ lúc trước, Nhu Hòa nói, Long Nhi tiểu Nhu tiểu Mỹ, phụ thân đây là bị bất đắc dĩ, thượng quan gia được Kỳ Lân Vương phủ coi trọng, có tư cách tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu. Tước thành này, mà Thượng Quan Nhạc tại trước đó không lâu, đột phá tới nguyên võ lục trọng rồi, từ trên tu vi hắn đã vượt lên trên ta, trở thành đệ nhất nhân của Chu Tước thành này, hắn nếu là muốn tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tước thành này mà nói, thành chủ vị nhất định sẽ là hắn, thành chủ phủ chúng ta cũng phải giao cho Thượng Quan gia hắn, thành quả mà chúng ta khổ cực nhiều, đã toàn bộ uổng phí, bất quá đối với Thượng Quan Nhạc mà nói, hắn tuổi đã già, đối với quyền nắm trong tay Chu Tước thành đã sớm không hề quan tâm, hôm nay mới nghĩ nhanh một chút để hai tôn nhi hắn thành gia lập nghiệp, vì thế chỉ cần đem tiểu Mỹ gả cho Thượng Quan Nhai, để hai người bọn hắn sớm thành hôn, Thượng Quan gia liền vĩnh viễn không tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tước thành này, phụ thân, người thế nào hồ đồ như thế Thượng Quan. Nhạc là con cáo già, hắn nói người thế nào có thể tin chứ? Tô Nhu phản bác nói. Đúng vậy phụ thân, hắn rõ ràng là đang uy hiếp người đem tiểu Mỹ gả cho Thượng Quan Nhai, thế nhưng khi cưới được tiểu Mỹ rồi, nói không chừng hắn sẽ đổi ý trước tiên, lại tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tước thành này. Tô Long cũng là tiến lên nói, các người biết cái gì, dù là Thượng Quan Nhạc đổi ý, nhưng chỉ cần tiểu Mỹ gả đi Thượng Quan gia cũng sẽ không quá mức làm khó Tô gia ta, chỉ cần Tô gia ta vẫn còn thì sẽ có ngày xoay người, Huyền Vũ lục trọng ta sớm muộn cũng sẽ bước vào cái thời gian kia là có thể đoạt lại tất cả. Tô Ngân sắc mặt trở nên ngưng trọng, phụ thân, lẽ nào đối với ngài mà nói, vì cơ nghiệp Tô gia ta thực sự so với hạnh phúc tiểu Mỹ còn trọng yếu hơn. Cơ nhiên có thể để cho người bảo trụ. Được cơ nghiệp mà lấy tiểu Mỹ ra đặc cực đích tay chôn vùi hạnh phúc nữ nhi mình. Tô Nhu hai mắt cũng đã ươn ướt, không sai, đối với ta mà nói cơ nghiệp Tô gia là trọng yếu nhất. Tô Ngân trả lời, đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời, hôm nay ta không mang tiểu Mỹ đi là không được. Tô Nhu ôm lấy Tô Mỹ thân thể mềm mại tung lên, liền thi triển ra một loại thân pháp huyền diệu, hướng xa xa chạy trốn. Phụ thân, vì hạnh phúc của tiểu Mỹ, đắc tội rồi. Cùng lúc đó, Tô Long cũng là thi triển ra một loại vũ kỹ mạnh mẽ, hướng phụ thân mình Tô Ngân oanh tới, hắn đây là muốn vì Tô Nhu cùng Tô Mỹ mà kéo dài thời gian, yểm hộ cho bọn họ đào tẩu. Cách chương,